Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, đệ 1005 chương tàn khốc chân tướng. Trúc Long mấy ngàn vạn năm tới lợi dụng loại này phương pháp không biết cắn nuốt nhiều ít tu luyện, giả linh hồn cùng thân thể, do đó sống lại trọng sinh, tránh thoát một lần lại một lần rửa sạch. Trở thành ám dạ quần đảo thọ mệnh dài lâu lão quái vật chi nhất. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ ở một cái gần sống vài thập. Niên tiểu gia hỏa trên người té ngã. Hơn nữa một tài chính là một cái đại té ngã. Một cái rốt cuộc bò không đứng dậy té ngã. Từ Trúc Long trong trí nhớ Giang Tâm Thành biết được. Bình thường dưới tình huống đích xác như Trúc Long theo như lời, phàm là thực lực không có đạt tới phong hào vương giả cấp, thần hồn cảnh giới không có đạt tới màu đen thiên trở lên, hơn nữa thiên phú tư chất cực cường tu luyện giả căn bản vô pháp thông qua Trúc Long tinh huyết tam trọng khảo nghiệm, tự nhiên cũng liền vô pháp thành công hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết. Cuối cùng chỉ có thể bị Trúc Long tinh huyết hấp thu dung hợp, trở thành dễ chịu lớn mạnh lực lượng của chính mình. Chỉ có thông qua Trúc Long thiết hạ khảo nghiệm, lúc này mới có thể hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết. Hơn nữa Trúc Long chủ ý thức cũng sẽ toàn lực tương trợ. Sau đó ở tu luyện giả thành công, về sau triển lộ ra dữ tợn răng nanh. Lợi dụng ký ức triều dâng đem tu luyện giả hoàn toàn đồng hóa cắn nuốt, hoàn thành sống lại. Chuyện như vậy Trúc Long đã làm gần trăm lần, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Giang Tâm Thành chẳng qua là hắn con mồi chung một cái mà thôi, cũng là nhân tộc này một cái thời kỳ Trúc Long duy nhất lựa chọn tu luyện giả. Kỳ thật nguyên bản Giang Tâm Thành đích xác không thông qua Trúc Long tam trọng khảo nghiệm. Chính là ở khảo nghiệm trong quá trình Trúc Long phát hiện Giang Tâm Thành trên người đại bí mật. Lúc này mới hoảng sợ mà biết Giang Tâm Thành cư nhiên chỉ là một cái thần long năm biến chi cảnh tu. Luyện giả, Giang Tâm Thành thiên phú cùng tư chất làm Trúc Long cũng vì này động tâm. Kết quả là hắn trực tiếp làm Giang Tâm Thành thông qua tam trọng khảo nghiệm, muốn chiếm cứ Giang Tâm Thành thân thể, lại một lần đánh sâu vào xưa nay chưa từng có màu đen thiên bình cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết đệ tam bước, chính là chưa từng tưởng cống ngầm phiên thuyền. Giang Tâm Thành trên người cư nhiên có thần khí thịnh đường như vậy bảo vật. Giang Tâm Thành xảo thi quỷ kế đem Trúc Long hết thảy toàn bộ cắn nuốt hấp thu, hóa thành hắn trưởng thành quân lương. Mà thông qua Trúc Long ký ức, Giang Tâm Thành mới hoảng sợ mà biết ám dạ quần đảo nhân tộc lịch sử không chỉ có hơn 10 vạn năm, mà là có vô cùng vô tận cái vạn năm. Ni đan đan thị Trúc Long liền đã trải qua mấy chục cái bất đồng nhân tộc thời kỳ, mà hiện giờ Giang Tâm Thành nơi ám dạ quần đảo là trải qua quá vô số lần phá hư lúc sau. Một lần nữa đúc liền nhân tộc lịch sử thời kỳ, 10 đại thánh đảo thời kỳ. Đây là Giang Tâm Thành hiện giờ nơi ám dạ quần đảo nhân tộc lịch sử thời kỳ. Tại đây phía trước nhân tộc lịch sử thời kỳ là Thính Phong các nhân tộc thời kỳ. Sở dĩ sẽ khởi cái này danh khí là trước một cái chiếm cứ ám dạ quần đảo nhân tộc trung mạnh nhất thế lực chính là Thính Phong Các. Mà lúc ấy Thính Phong Các thống trị toàn bộ ám dạ quần đảo, chính là ám dạ quần đảo duy nhất siêu cấp thế lực. Cho nên phía trước nhân tộc thời kỳ bị mệnh danh là Thính Phong Các thời kỳ, chính là Thính Phong Các cuối cùng bị U Minh quỷ tộc hủy diệt rồi. U Minh quỷ tộc thông qua vượt giới truyền tống thần trận quy mô tiến công, đem toàn bộ ám dạ quần đảo nhân tộc đều tàn sát, sau đó hấp thu tiêu hóa, trở thành bọn họ tu luyện tăng lên quân lương. Thính Phong các thời kỳ gần tồn tại 30 vạn năm, liền bị U Minh quỷ tộc hoàn toàn hủy diệt, cả nhân tộc cũng đều diệt sạch. Thính Phong các thời kỳ như vậy kết thúc, quá vạn năm về sau 11 tầng bầu trời giáng xuống rửa sạch ánh sáng, đem toàn bộ ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc đều rửa sạch rớt. Sau đó một lần nữa đúc tàn phá bất kham ám dạ quần đảo. Hơn nữa đầu nhập vào rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú tiến vào tân ám dạ quần đảo. Cũng chính là Giang Tâm Thành hiện giờ nơi ám dạ quần đảo. Bởi vì ở đúc lại ám dạ quần đảo thời điểm 11 tầng bầu trời cường giả đúc 10 đại thánh đảo. Mà 10 đại thánh đảo cũng trở thành ám dạ quần đảo 10 đại mạnh nhất siêu cấp thế lực. Cho nên này một nhân tộc thời kỳ bị xưng là 10 đại thánh đảo thời kỳ. Gần chỉ có hơn 10 vạn niên lịch sử thôi. Thính Phong các thời kỳ phía trước là Nam Phong Thánh Nhân thời kỳ. Nghe nói Nam Phong Thánh Nhân thời kỳ tồn tại 60 nhiều vạn năm. Cuối cùng có một vị phong hào Nam Phong Thánh Nhân cái thế yêu nghiệt đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào đệ tam bước, trở thành cái kia thời kỳ duy nhất một cái bước vào đệ tam bước nhân tộc tu luyện giả. Hơn nữa bước lên 11 tầng thiên, tiến vào tuyệt vọng vực sâu, bởi vì Nam Phong Thánh Nhân tồn tại. Cho nên cái kia thời kỳ bị mệnh danh là Nam Phong Thánh Nhân thời kỳ. Mà Nam Phong Thánh Nhân thời kỳ cũng là bị hủy bởi U Minh quỷ tộc tay. Theo sau lại qua mấy vạn năm, trải qua rửa sạch lúc sau mới có tân nhân tộc xuất hiện. Cũng chính là Thính Phong các thời kỳ, lại phía trước còn lại là Song Long thời kỳ. Bởi vì lúc ấy cái kia thời kỳ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc từng người có một vị cái thế yêu nghiệt cuột khởi, phân biệt thống trị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Mà làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là trong đó nguyên thú nhất tộc cái thế yêu nghiệt chính là Trúc Long sống lại trọng sinh thân thể mới. Trúc Long cùng một người khác tộc yêu nghiệt vì tranh đoạt ám dạ quần đảo bá quyền đánh mấy chục vạn năm, cuối cùng toàn bộ bị U Minh quỷ tộc thanh trừ. Song Long thời kỳ kết thúc. Song Long thời kỳ tồn tại gần 100 vạn năm, mà ở Song Long thời kỳ phía trước phân biệt khi lưu hóa thời kỳ, Kim Quốc thời kỳ, Chư Hùng tranh bá thời kỳ, Thiên Bình thời kỳ, Vô Loạn thời kỳ, Đan thị Trúc Long trải qua thời kỳ liền có 56 cái. Tổng cộng có 9.000 nhiều vạn năm. Mà mỗi một cái thời kỳ đều là bị U Minh quỷ tộc hủy diệt. Sau đó 11 tầng bầu trời giáng xuống rửa sạch ánh sáng. Đem toàn bộ ám dạ quần đảo rửa sạch một lần. Sau đó đầu hạ tân nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hạt giống. Chờ đến phát triển lớn mạnh về sau lại lần nữa bị U Minh quỷ tộc hủy diệt. Hai bên một cái xây dựng, một cái phá hư, liền như vậy rằng co 9.000 nhiều vạn năm. Một đám nhân tộc thời kỳ liền ở hai bên chiến đấu kịch liệt chung thay đổi tiêu vong. Đan thị Trúc Long trải qua nhân tộc thời kỳ liền có nhiều như vậy. Mà căn cứ Trúc Long ký ức lời nói, tại đây phía trước còn có vô số nhân tộc thời kỳ. Hiện giờ Giang Tâm Thành nơi 10 đại thánh đảo thời kỳ, chẳng qua là ám dạ quần đảo vô tận nhân tộc thời kỳ chi nhất thôi. Một khi vượt giới truyền tống thần trận mở ra, U Minh quỷ tộc quy mô đánh vào ám dạ quần đảo, liền sẽ đem mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều đánh chết cắn nuốt, dùng để lớn mạnh tăng lên bọn họ. Chờ đến sở hữu ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều diệt vong lúc sau, 11 tầng bầu trời liền sẽ giáng xuống rửa sạch ánh sáng, một lần nữa đúc liền ám dạ quần đảo. Sau đó đầu hạ nhân tộc hạt giống cùng nguyên thú hạt giống. Như vậy một cái tân nhân tộc thời kỳ liền xuất hiện. Đến nỗi tiêu vong nhân tộc thời kỳ, vậy chỉ có thể trở thành lịch sử. Chờ đến thời gian lâu rồi, sợ là rốt cuộc không người có thể nhớ rõ. Liền giống như Thính Phong các thời kỳ nhân tộc cùng Nam Phong Thánh Nhân. Song Long sẽ chờ thời kỳ nhân tộc, trừ bỏ Trúc Long chờ một ít ít ỏi không có mấy lão quái vật. Còn có cái nào có thể nhớ rõ? Đến nỗi 11 tầng bầu trời nhân tộc vì cái gì lần lượt đầu nhập tân nhân tộc tiến vào ám dạ quần đảo, vì thế không tiếc phát động rửa sạch ánh sáng, hao phí thật lớn lực lượng đúc lại ám dạ quần đảo. Nghe nói là vì sàng chọn sử dụng, sàng chọn cái gì đâu, tự nhiên là vì sàng chọn chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Cũng là có thể bước vào đệ tam bước tuyệt thế thiên kiêu. Đến nỗi người khác tộc tu luyện giả đều chỉ là cấp bước vào đệ tam bước tuyệt thế thiên kiêu vì trang sức mà thôi. Đây là một cái cực kỳ tàn khốc chân tướng. Cũng là một cái giang tâm thành không thể không đối mặt chân tướng. Hết chương.